Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 795, đả thần thạch. Thạch Hạo bưng lấy tảng đá trái xem phải xem, thỉnh thoảng đưa tay đâm đâm điểm điểm hai lần, ngẹo đầu xem nói với Tô Dương, ngươi nói hắn là tốt đồ vật, ta nhìn hắn cũng giống là cái tốt đồ vật, nhưng là hắn tốt chỗ nào đâu. Ta nhìn không ra, kia thế nhưng là khối đả thần thạch số lượng thưa thớt, chỉ có mấy khối cũng đều sớm bị thần linh cầm đi tế luyện đi. Đây là chỉ còn lại một khối, thế nào, ta đem dạng này tốt đồ vật tặng cho ngươi, rất đủ ý tứ a. Tô Dương ngẩng đầu nói, nhưng trong lòng ở trong tối vui, Hạo Hạo cái này nhỏ đồ vật. Về sau nếu là biết rõ điều ra cùng điều đệ đều là hắn cha ta giả bộ, còn không biết rõ nên một bộ như thế nào biểu lộ đâu. Đả thần thạch, tốt cao đại thượng danh tự nha. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem trong tay tảng đá, tảng đá dùng sức run rẩy, bi phẫn nói, vị huynh đệ kia, người cũng không nên nói lung tung nha, ta làm sao có thể là đả thần thạch. Ta không họ đánh, cũng không họ thần, ta chính là một khối phổ phổ thông thông tảng đá a. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp học được nói chuyện mà thôi. Van cầu ngươi thả ta đi, cầm ta đối với ngươi là cái vướng víu a, không có nửa điểm tác dụng. Thạch Hạo kiên định lắc đầu, trong mắt lóe ra mê tiền quang mang, thả ngươi là không thể nào, coi như ngươi là đá bình thường. Nhưng là ngươi biết nói chuyện, xuất ra đến liền có thể mua giá tiền rất lớn, nói không chừng đi ra liền có thể lừa dối cho công chúa sư muội đâu. Công chúa sư muội trong nhà khẳng định rất có tiền, tuyệt đối có thể đổi rất nhiều tốt đồ vật. Tảng đá khí muốn thổ huyết, thế nhưng là lại không có chút nào biện pháp, hoàn toàn tránh thoát không ra Thạch Hạo lòng bàn tay. Thạch Hạo nắm thật chặt tảng đá, hướng về phía Tô Dương ngu ngơ cười một tiếng. Điểu đệ, cảm ơn ngươi tặng cho ta đại lễ a. Bất quá dù vậy, bất lão thần tuyền vẫn là phải một chín phần sổ sách. Ta chín ngươi một, thế nào? Chẳng ra sao cả, ta muốn kia phá ngoạn ý mà vô dụng. Chính là nghĩ biết rõ xem ngươi làm sao tìm được bất lão thần tuyền. Chính ngươi đi tìm đi, ta đi theo xem liền tốt. Sẽ không ảnh hưởng ngươi, cũng sẽ không cần ngươi tìm tới bất lão thần tuyền. Ngươi thật đúng là người kỳ quái, tựa hồ có tốt đồ vật đều sẽ cho ta, cũng ngươi vì cái gì lão muốn lừa ta đâu? Ngươi đến cùng đồ chính là cái gì? Thạch Hạo một mặt trăm mối vẫn không có cách giải, muốn đem Tô Dương mục đích trị minh bạch. Chim sẻ bản liễu thần vỗ cánh bay lên, tại Thạch Hạo số trên đỉnh xoay hai vòng. Ngươi làm sao nhiều như vậy là cái gì đây? Ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Cũng đến Bách Thảo Viên, còn không tranh thủ thời gian hành động. Nếu là chậm bên trong linh dược, coi như mất giáo. Về phần kia bất lão thần tuyền, càng là không có ngươi phân nhi. Đúng nha, làm sao đem chuyện quan trọng cũng quên rồi. Tiểu Thạch đầu, mau nói cho ta biết, bất lão thần tuyền ở đâu? Thạch Hạo lung lay trong tay tảng đá hỏi. Tảng đá 10 điểm khổ bức nói, cụ thể vị trí ta cũng không rõ ràng a. Ta chính là cái phổ thông tiểu thạch đầu a. Ngươi từ nơi này hướng phía sau đi, dù sao ngay tại rất chỗ sâu, vậy liền về phía sau nhìn xem. Điểu đệ ngươi ngay tại đằng sau đi theo đi, xem ta như thế nào đại triển thần uy, thu dọn những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng. Thạch Hạo sung sướng chạy vọt về phía trước. Chạy, Tô Dương mỉm cười tô vẽ ở phía sau, cùng Thạch Hạo kéo ra một chút cự ly, vung ra chân phi nước đại Thạch Hạo, rất nhanh liền chạy vào một mảnh dược viên bên trong, nhìn xem chỉnh tề trồng cái này linh dược, nước bọt ào ào chảy xuống. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm một phen, tại cách đó không xa thấy được một cỗ thi thể, kia là một cái thái cổ di chủng thi thể, nửa người dưới đã sụp đổ, nửa người đều là một mảnh máu thịt be bét. Hẳn là những linh dược này có vấn đề. Thế nhưng là Nhập Bảo Sơn không thể tay không mà về a. Làm sao đều phải thử một lần. Thạch Hạo lấy tay vươn hướng một gốc linh dược. Trên mặt đất một đạo quang hoa nở rộ mà lên. Lực lượng cường đại phản chấn hướng Thạch Hạo. Đem Thạch Hạo thời điểm chấn bắn lên. Đây là trận vực phòng hộ lực lượng sao? Thật tốt cường đại nha. Bất quá cũng không phải không thể phá. Nhìn ta phá nó. Không cam lòng Thạch Hạo trùng điệp vung ra một quyền. Giống mặt đất gốc kia linh dược bên cạnh đập tới. Lực lượng cường đại va chạm nhau. Mặt đất quang mang xuất hiện một tia vết nứt. Thạch Hạo bắt lấy cơ hội cầm linh dược. Thế nhưng là sau một khắc, kia lực lượng cường đại liền bắn ngược tới. Đem Thạch Hạo thân thể trọng trọng bắn đi ra. Phù phù, Thạch Hạo hào bay ra tốt một đoạn mới rơi xuống. Thân thể trọng trọng đập xuống đất. Ném ra một cái hình người hố to. Theo trong hố bò lên ra. Thạch Hạo khóe miệng đã tràn ra một tia tiên huyết. Cúi đầu nhìn xem trong tay linh dược. Thạch Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hái cái linh dược thật đúng là không dễ dàng. Khiến cho đều muốn thổ huyết. Tính thế nào đều không phải là rất có lời a. Đem linh dược nhét vào trong miệng. Bổ dưỡng lấy thụ thương thân thể. Thạch Hạo trong mắt quay tròn chuyển. Cẩn thận nhìn xem kia một mảnh linh dược. Thật đúng là không có cái gì tốt biện pháp. Tức chết người. Trông thấy tốt đồ vật không thể lấy đi. Thật thật không cam tâm a. Nên làm cái gì nha? Điều đệ ngươi có hay không biện pháp a? Ta đương nhiên có biện pháp nha. Muốn nói những linh dược này còn không đơn giản. Nhỏ chim sẻ ngươi đi làm đi. Tô Dương bắt lấy chim sẻ bản liễu thần hướng liên miên linh dược ném. Đi, liễu thần trong lòng một trận yêu thương. Đại ca, cũng nói qua bao nhiêu lần không muốn bộ dáng này a. Cái dạng này thực tế quá mất mặt. Ta là có cánh, có thể tự mình bay. Bớt lắm mồm, dứt khoát đem linh dược cũng cho ta thu. Đừng cho bú sữa em bé a. Một gốc cũng không thể cho. Tô Dương hai tay chống nạnh nói, một bộ bá khí mười phần bộ dáng. Thạch Hạo cặp mắt trợn tròn, trọng trọng dậm chân nói, ta, đây đều là ta phát hiện linh dược, chúng ta làm sao đều phải một chín phần sổ sách a? Ta chín ngươi một mới được. Tô Dương gãi gãi lỗ tai, giống như là căn bản không nghe thấy Thạch Hạo, chỉ là không ngừng thúc giục Liễu Thần. Liễu thần toàn thân tách ra lục quang, hào quang màu xanh lục ép hướng mặt đất, bao trùm mỗi một gốc linh dược. Sau đó liễu thần đột nhiên chấn động cánh, tất cả linh dược chỉnh tề bay lên, chậm ung dung trôi lơ lửng trên không trung. Thạch Hạo xem nóng mắt, móc ra túi càn khôn, mở ra miệng túi nhắm ngay linh dược, định dùng túi càn khôn đem tất cả linh dược cũng thu vào. Liễu thần khinh thường nhìn Thạch Hạo một chút, cánh vung lên, tất cả linh dược đều biến mất không thấy, tựa như những người kia muốn căn bản lại không tồn tại. Bú sữa em bé, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, những linh dược này cũng với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là nhóm chúng ta đại ca ngâm nước thuốc bổ. Ê a, ta một đống lớn linh dược a. Liền để các ngươi mạnh như vậy lấy hào đoạt, thật sự là để cho ta không cam tâm a. Các ngươi đừng có lại đi theo ta rồi, ta muốn đi tìm kiếm khác linh dược. Thạch Hạo dậm chân bình bịch, thật nhanh cất bước chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Cũng không dám nhìn nhiều Tô Dương một chút, liếc mắt nhìn liền biết nghĩ đến những cái kia nhường hắn đau lòng linh dược. Liễu thần lộ ra một mặt nụ cười đắc ý rơi vào Tô Dương đầu vai. Đại ca, chúng ta tiếp tục theo sau đi. Ta có dự cảm, phía trước sẽ có việc hay. Đoán chừng Bất Lão Thần Tuyền ngay ở phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.